chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, thân muội muội là cái động từ. Lý Y Dương làm sao có thể yên tâm, đây chính là lão hổ, hơn nữa còn lớn như vậy một cái, một miệng liền có thể đem đầu người cắn xuống đến, tâm đều nhanh nhảy cổ họng. Chỉ gặp Vương Đại Đông hướng bên cạnh nhảy một cái, thì né tránh lão hổ bổ nhào về phía trước, sau đó nhảy lên, nhảy đến lão trên lưng hổ. Lão hổ nổi điên giống như chạy như điên, trong nháy mắt thì biến mất tại Y Dương trong tầm mắt. Ô ô, Lý Y Dương khóc lớn lên, ca ca bị lão hổ cõng đi, khẳng định giữ nhiều lành ít, cũng không có qua 2 phút đồng hồ. Lão hổ lại trở đi Vương Đại Đông chạy về đến, lúc trở về đã kinh biến đến mức ủ rũ, một con hổ ánh mắt còn biến thành mắt quầng thâm. Muội muội, có xe, Vương Đại Đông theo lão trên lưng hổ nhảy xuống, Lý Y Dương nhất thời lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Lên tiếng khóc lớn, muội muội, ngươi làm sao khóc, ca, ta không muốn xa cách ngươi. Y Dương muốn vĩnh viễn cùng với ngươi. Lý Y Dương gào khóc. Ngay tại Vương Đại Đông bị lão hổ lạc đà đi một khắc này, Lý Y Dương đột nhiên phát hiện, nàng thật hối hận muốn làm Vương Đại Đông muội muội. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Y Dương mái tóc, nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ một cái tại bên cạnh ngươi. Rừng sâu núi thảm bên trong giã hổ, tự nhiên so trong vườn thú đã bị thuần phục lão hổ cường tráng hơn nhiều. Trở đi hai người, bước đi như bay, không chút nào lộ ra mệt mỏi. Đi cả ngày, rốt cục nhìn đến người ở. Thạch đầu xây nhà, tọa lạc tại một mảnh tương đối khoáng đạt thung lũng bên trong. Trời xanh mây trắng, cong cong sông nhỏ, lượn lờ khói bếp. Một bức thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, thật đẹp a. Lý Y Dương nhịn không được sâu thở sâu, nơi này không khí cũng đặc biệt thanh tịnh, thiếu trong rừng rậm loại kia lá mục vị, lại nhiều một cỗ tươi mát tự nhiên bùn đất thơm. Vương Đại Đông sợ lão hổ xuất hiện, dọa sợ thôn dân, liền vỗ vỗ hổ đầu, tiểu hoa, ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta đi hỏi một chút đường. Lão hổ ngoan ngoãn gật gật đầu, còn ngoắt ngoắt cái đuôi, không giống như là lão hổ, giống như là một đầu nghe lời tiểu hoa cầu. Động vật đồng dạng rất khó bị thuần phục, nhưng một khi bị thuần phục, có lẽ so với người còn muốn trung thành gấp 10 gấp trăm lần. Hai người tới trong thôn, nhất thời gây nên người trong thôn chú ý, trong thôn người vậy mà mặc lầy áo da thú phục. Mang theo dã thú hàm răng làm dây chuyền, tựa như là người nguyên thủy một dạng. Một đám người vây quanh hai người, người bô bô nói nửa ngày, hai người là một câu cũng nghe không hiểu. Vương Đại Đông có chút buồn bực, không nghĩ tới đi vào một cái ngăn cách hoang dã tiểu thôn, liền lời nói đều không thông, còn thế nào hỏi đường. Đường xa mà đến khách nhân, hoan nghênh các ngươi. Đột nhiên một cái hoa dâu trắng lão nhân đi tới. A, người hội giảng tiếng phổ thông. Vương Đại Đông nhìn về phía lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, nói hắn là Thi Ơ tộc tộc trưởng. Lúc tuổi còn trẻ đã từng ra ngoài du lịch qua, bởi vậy học chút tiếng phổ thông. Vương Đại Đông hỏi ý kiến hỏi một chút Đông Hạo Trấn. Lão tộc trưởng biểu thị chính mình có chút không nhớ rõ lắm. Dù sao khoảng cách từ khi hắn 30 năm trước trở lại trong tộc về sau liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài, bất quá ngược lại là có thể vạch cái đại khái phương vị. Sắc trời dần dần muộn, lão tộc trưởng để Vương Đại Đông cùng Y Dương trước ở trong thôn ngủ lại một đêm. Ngày thứ hai lại đi, Vương Đại Đông đi đường tuy nhiên có lão hổ bang chở, nhưng lão hổ cũng chạy một ngày. Chỉ sợ là cũng mệt mỏi, dứt khoát nghỉ ngơi trước một đêm, ngày thứ hai lại đi. Có thể Thi Ơ tộc nhà 10 phần đơn sơ, cũng rất có hạn, chỉ có thể đưa ra một gian phòng tới. Vương Đại Đông biểu thị không quan trọng, đến lúc đó để cái này mới nhận muội muội ngủ trong phòng. Hắn ở ngoài cửa ngồi một đêm là được. Thia tộc viên cơ bản còn ở vào xã hội nguyên thủy. Đừng nói đèn điện, liền ngọn đèn đều không có. Khi trời tối, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Quả nhiên là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tuy nói thời gian khó tránh khỏi có chút đơn điệu, nhưng cũng coi như sống thuần túy. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông là ngồi ở ngoài cửa. Bất quá tiểu y tá nói nàng sợ tối, quả thực là muốn kéo Vương Đại Đông vào nhà bên trong ngủ. Vương Đại Đông không lay chuyển được, cuối cùng đành phải vào nhà bên trong. Giường không lớn, hai người nằm trên đó lập tức liền có chút chen chúc. Bầu không khí trở nên có chút mập mờ, nhàn nhạt ánh trăng theo cửa sổ bằng đá bên trong ném bắn vào. Chiếu vào y dương lộng lẫy trên mặt, giống như là nguyệt chi nữ thần một dạng. Vương Đại Đông như thế nào cũng ngủ không được lấy, bị y dương trên thân cái kia nhàn nhạt hương khí kích thích không được. Riêng là y dương còn mặc lấy phấn hồng sắc đồng phục y tá, cái kia sức hấp dẫn không phải bình thường lớn. Lúc này Vương Đại Đông có chút hối hận, sớm biết liền không nói coi người ta muội muội, thật mẹ nó không làm không chết. Phải biết, hắn hiện tại đối Lý Y Dương làm ra chọn cái gì, Lý Y Dương cũng sẽ không phản kháng. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đại Đông đã cảm thấy 10 phần không cam tâm. Nam nhân chính là như vậy, càng là không chiếm được, càng là nghĩ ra được. Không được, ngươi tên cầm thú này, đã nhận thức gia sản muội muội, liền muốn coi người ta là thân muội muội một dạng, không thể lại đụng người ta. Sợ cái gì, đã đều ngủ một cái giường, muốn là không hề làm gì, đó mới là không bằng cầm thú. Huống chi thân muội muội không phải liền là lấy ra thân a. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến, một cái ma quỷ, một cái thiên sứ. Ngay tại Vương Đại Đông sắp bị tra tấn sắp sụp đổ thời điểm, đột nhiên một cái trơn nhẵn tay nhỏ đưa qua đến, đem hắn tay bắt lại, sau đó kéo đến một chỗ mềm mại chi địa. Cứ việc không thế nào thẳng táp, lại lực đàn hồi 10 phần, giống là một cái ngây ngô quả thực, có loại khác dụ hoặc. Vương Đại Đông tự nhiên biết cái kia là địa phương nào. Tay lúc này nhịn không được, thiếu nữ rõ ràng cũng bị kích thích đến, dễ chịu hừ hừ hai tiếng. Cái này hai tiếng ngược lại là bừng tỉnh Vương Đại Đông. Thật, thật xin lỗi, muội muội. Y Dương một phát bắt được Vương Đại Đông chuẩn bị rút đi tay, đem chăm chú cố định tại bộ ngực mình, sau đó gương mặt nóng lên nói: "Ca, ngươi muốn sờ cứ sờ đi, muội, muội muội sẽ không trách ngươi." Vương Đại Đông đầu ầm vang một chút thì nổ tung. Rốt cuộc khống chế không nổi, cô nam quả nữ cùng ở một phòng vốn là đầy đủ khiến người ta phát điên. Có thể ngủ ở bên cạnh mình vẫn là cái mỹ nữ, là cái mỹ nữ cũng coi như, lại còn mặc lấy mê người đồng phục y tá, mặc lấy đồng phục y tá cũng coi như, lại còn gọi mình ca, còn để cho mình muốn sờ cứ sờ. Cái này, liền xem như Liễu Hạ Huệ cũng đến muốn xong đời a. Nam nhân chính là như vậy, đạt được một điểm chỗ tốt liền muốn càng thật tốt hơn chỗ. Ngăn cách y tá hộ về sau, rất nhanh, Vương Đại Đông lại có càng thêm vô sỉ yêu cầu. Muội, muội muội, ta có thể luồn vào đi sao? Vương Đại Đông nhỏ giọng hỏi, tựa hồ sợ bị cự tuyệt một dạng. Có thể, có thể. Y Dương thanh âm tiểu giống con muỗi một dạng. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị áp dụng chính mình tà ác hơn kế hoạch lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Vốn là Vương Đại Đông còn muốn tiếp tục, có thể bên ngoài ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng hai người đành phải mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Chỉ gặp vô số thiên tộc nhân đều đi ra, giờ bó đuốc, nguyên một đám thất kinh bộ dáng.